Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, canh 1, ngài Hạo, ăn mặc hắc tây trang nam nhân rõ ràng cảm nhận được nam nhân không vui. Trên người mồ hôi lạnh lưu càng thêm mau. Ta là Kim Duyệt tập đoàn chủ tịch Trương Hoán Quân, thiếu niên đã bị đánh thức. Nhìn đứng ở trước mặt ăn mặc hắc tây trang nam nhân. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt rất có hứng thú độ cung. Nam nhân nhíu mày, trên người hơi thở càng thêm lạnh băng, môi mỏng khẽ mở tích tự như kim. Cho ngươi 3 giây, nam nhân sửng sốt, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng. Rời đi ta tầm mắt, nam nhân tiếng nói lười biếng lạnh băng. Không giận tự uy, Trương Hoán Quân lập tức trốn giống nhau rời đi, trở lại chính mình chỗ ngồi. Còn lại mấy cái từng gặp qua Vinh Tuyển Dịch người đều vạn phần may mắn vừa mới không phải chính. Mình tiến lên đi, thiếu niên lười biếng lời ngồi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi sinh nhật, nam nhân nghiêng đầu nhìn thiếu niên, ý cười trên khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện. Trương Thanh An nhìn thoáng qua trở lại chỗ ngồi phụ thân. Mày đẹp hơi nhíu hô một tiếng. Ba tương đương, Trương Hoán Quân một cái giật mình. Từ vừa mới nam nhân khí thế áp chế trung tỉnh lại. Ba, vừa mới cái kia nam chính là người nào a? Trương Thanh An quay đầu lại đi. Sao lại có thể như vậy đối với ngươi? Ngươi tốt xấu cũng là. Ngay sau đó, Trương Thanh An ngừng vừa định muốn nói xuất khẩu nói. Nam nhân kia ngẩng đầu. Thanh quý lười biếng bộ dáng nháy mắt hoảng hoa nàng mắt. Thân là Kim Duyệt tập đoàn chủ tịch nữ nhi nàng cũng gặp qua xã hội thượng lưu không ít soái ca. Nhưng là chưa từng có gặp qua có ai khí thế như hắn giống nhau. Ba, người nọ là ai nha? Trương Thanh An hỏi, có thể thượng thượng đẳng khoang cũng thị phi phú tức quý. Hơn nữa, vừa mới nàng ba còn tự mình đi cho hắn chào hỏi. Cho nên người nam nhân này địa vị khẳng định không thấp. Trương Hoán Quân nhìn nhà mình nữ nhi thần sắc liền đã biết. Nữ nhi khẳng định là coi trọng Vinh gia gia chủ, hắn con người ám ám. Nhà mình nữ nhi tư sắc ở xã hội thượng lưu cũng coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu là có thể leo lên Vinh gia, hắn chính là Vinh gia gia chủ. Cái kia Vinh gia, Trương Hoán Quân dựa vào nữ nhi bên tai nói. Trương Thanh An sửng sốt, giây tiếp theo. Trong ánh mắt nở rộ ra quang mang, Vinh gia gia chủ, thiếu niên màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Môi mỏng gợi lên một mạt tà tứ độ cung, đào hoa thật nhiều, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu. Niên thần sắc, không rõ nguyên do, hắn trêu chọc ai, thiếu niên chú ý tới nam nhân thần sắc, khóe môi độ cung càng thêm rõ ràng. Mấy cái gặp qua Vinh Tuyển Dịch người thỉnh thoảng cố ý vô tình liếc hướng Vinh Tuyển Dịch phương. Hướng, đây là tình huống như thế nào? Vinh gia gia chủ bên cạnh người nọ là người nào? Vinh gia chủ cư nhiên ở chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau. Vừa mới Kim Duyệt chủ tịch đều không có như vậy cao đãi ngộ a. Cái kia thiếu niên hào quen mắt, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, là ai nha? Hình như là thư trường, ai, một minh tinh, ta tiểu nữ nhi đặc biệt thích hắn, Vinh gia chủ động cùng một cái tiểu minh tinh nói chuyện. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Sao có thể sẽ nhận sai? Ta tiểu nữ nhi phòng trên tường đều là hắn poster, ta đều xem không biết bao nhiêu lần. Hắn thật là cái minh tinh, có phải hay không xã hội thượng lưu gia tộc đệ tử? Ngươi có nghe nói qua họ Thư sao? Giống như không có, thiếu niên nghe những người này tự nhận là nhỏ giọng lời nói. Nhẹ nhàng cười, ta sinh nhật liền cho ngươi một cái nhiệm vụ thế nào? Nam nhân môi mỏng khẽ mở, ngươi nói, hết chương.